Xin chào Trường An Phi 10, chương 479, Hòa Mục Phồn Thịnh Nhất Định Thành Tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thứ Sử Giang Đô đã chuẩn bị kỹ càng cho lần nghị sự này với các Thứ Sử Chư Châu. Mọi việc được Diêu Nhiễm, Lạc Quan Lâm, Vương Nhạc, Vương Trường Sử và các quan viên tiền triều thảo luận, chỉnh sửa qua nhiều lần, hình thành một bộ quy tắc hoàn chỉnh và chi tiết dưới sự chỉ thị của Thường Tuế Ninh. Diêu Nhiễm là người đầu tiên đứng ra mở lời. Diêu Nhiễm đề cập tới một số thay đổi trong chính sách đất đai và thuế khóa, nhân tài thu hút, chính sách an cư cho lưu dân, cùng với việc phân phối sách vở đến các châu. Các sách phổ biến sẽ được phân đều đến các phủ học trong châu, còn sách quý hiếm sẽ phân phối theo tiến độ xây dựng học thuật ở các châu. Nghe đến thay đổi về thuế khóa và lao dịch, Thẩm Văn Song đã bắt đầu toát mồ hôi. Quả thật, các tiết độ sứ hiện nay có quyền quản lý thuế và phân phối nhân lực lao dịch, các khoản thu nhập có thể dùng trước hết cho nhu cầu của địa phương. Thậm chí, khi quyền uy của hoàng đế và triều đình đã suy yếu, một số tiết độ sứ không còn nộp thuế lên triều đình, viện nhiều lý do để tránh sự kiểm soát. Chính quyền lực này đã khiến các tiết độ sứ ngày càng mạnh và khó kiểm soát hơn, đẩy triều đình vào vòng xoáy suy yếu. Nói tóm lại, ngày nay các tiết độ sứ được phép tùy nghi xử lý công việc trị lý địa phương, nhưng Thẩm Văn Song vẫn cảm thấy quyền tự chủ ấy đã có phần thái quá. Mặc dù không phải là hoàn toàn thay đổi chế độ cũ, nhưng những điều chỉnh này giống như việc kéo căng sợi dây đến mức tối đa, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến nó đứt gãy. Chính sách đất đai và thuế khóa ảnh hưởng đến căn bản quốc gia. Nếu bị những kẻ có quyền lợi liên quan chụp lấy để đàn hặc, chỉ e rằng tội danh làm rối loạn căn cơ quốc gia là không thể tránh khỏi. Đúng là chỉ có thời buổi này loạn lạc mới có thể có nữ tiết độ sứ như Thường Tuế Ninh. Rồi ông lại nghe nữ sử Diêu Nhiễm đề xuất mở rộng các quy định lao động nữ tại Giang Đô ra toàn cõi Hoài Nam đảo. Nghe đến đây, Thẩm Văn Song không khỏi thầm ngưỡng mộ, không vì gì khác ngoài lòng quả cảm của các thanh niên trẻ tuổi này. Họ thừa biết các chính sách mới sẽ vấp phải trở ngại lớn, nhưng vẫn dám nghĩ, dám làm. Nhưng ngẫm lại, ông cũng hiểu vì sao họ quyết tâm như vậy. Có lẽ chính vì những thành quả tốt đẹp mà Giang Đô đạt được từ khi áp dụng chính sách mới đã tạo động lực cho họ. Khi Diêu Nhiễm trình bày đến những điểm ngày càng mở rộng hơn, thái độ của các quan dần dần có sự khác biệt rõ rệt. Trước tiên là những người kiên định ủng hộ, gồm 4 người nổi bật, Thứ Sử Thân Châu Đinh Túc, người muốn làm thì làm cho đến cùng. Trận chiến bên bờ Hán Thủy đã giúp ông chiếm được vị thế trong mắt Thường Tiết Sứ, vì vậy ông phải cố giữ lấy vị thế này. Thứ Sử Hòa Châu Vân Hồi, người đã chứng kiến những thay đổi tích cực từ chính sách mới và tin rằng đây là thanh kiếm sắc bén mà ông sẵn sàng đón nhận. Thứ Sử Quang Châu Triệu Thiện Đồng, ông chưa chắc chắn đây là thanh kiếm tốt hay xấu, chỉ biết rằng Thường Tiết Sứ là người có thể dẫn ông đến con đường tạo phản mà ông tìm kiếm. Trong việc tạo phản, điều quan trọng là lòng quân phải đồng lòng, nơi nào chỉ đâu đánh đó. Và người cuối cùng chính là Thẩm Văn Song. Ông đã được ngồi trên tấm đệm do người ta ban cho, tuổi tác đã lớn, thầm hiểu rằng chỉ cần là một con rối ngoan ngoãn cũng đã là tốt lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Thứ Sử Thư Châu giữ thái độ trung lập, một phần vì ông đã bị Tiền Thậm thuyết phục. Trong quá trình thuyết phục, ông vẫn giữ được một chút phẩm giá và phong thái của mình. Ngồi lặng lẽ xoa râu và đưa ra vài tiếng cảm thán lấp lửng, không tỏ rõ lập trường cụ thể, khiến người khác khó lòng đoán biết. 5 người còn lại dần mất kiên nhẫn, vẻ mặt ban đầu tỏ ra đồng thuận đã trở nên dao động, như muốn nói lại thôi. Đối với những người vốn là kẻ hưởng lợi từ chế độ cũ, họ không hề muốn thay đổi. Với họ, những cải cách này có nghĩa là phiền phức và rủi ro, điều họ không mong muốn chút nào. Chính vì thế, mặc dù chấp nhận Thường Tuế Ninh do triều đình bổ nhiệm, họ không như Thân Châu hay Hoàng Châu, cũng không dám công khai phản đối. Thế nhưng trong lòng, họ luôn ngầm bất mãn, sẵn sàng chờ đợi cơ hội để duy trì nguyên trạng. Nếu không phải Thường Tuế Ninh đã trừng phạt thảm khốc Tào Hoàng Tuyên và Thịnh Bảo Minh, họ thậm chí còn có thể bỏ về giữa chừng. Nhân tâm dễ lay động, 5 người này dần dần không kiềm chế được. Thứ Sử Kỳ Châu, Lư Châu và Sở Châu đã bắt đầu nhẹ nhàng đưa ra những phản biện, nhưng Diêu Nhiễm và Vương Nhạc đã đáp trả trôi chảy, khiến họ nhất thời cứng họng. Những người ấy đành im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thể hiện sự nhiệt tình. Họ tiếp tục suy nghĩ trong im lặng, quan sát thái độ của Thường Tuế Ninh để xác định giới hạn. Nhưng Thường Tuế Ninh không biểu hiện gì, chỉ nhìn qua chiếc đồng hồ nước rồi mỉm cười. Nói đã nửa ngày rồi, đã đến lúc dùng bữa trưa. Mấy vị thứ sử đang im lặng, vậy là ăn cơm sao? Nàng định cứ thế bỏ qua mọi chuyện thế này à? Rất nhanh chóng, Vương Trường Sử lệnh thu dọn ghế, bày các bàn ăn thấp trong đại sảnh, mỗi người ngồi riêng một bàn, Thường Tuế Ninh ngồi tại vị trí cao nhất trong sảnh. Sau khi rửa tay, các quan viên lần lượt ngồi vào chỗ. Khi thị nữ mang đồ ăn lên, họ nhanh chóng nhận ra điều khác biệt. Đầu tiên, họ phát hiện các món ăn trước mặt đều là những món hợp với khẩu vị của mình nhất. Nhìn sang hai bên, họ nhận ra mỗi người lại có thực đơn riêng. Ngay sau đó, giọng nói ôn hòa của Thường Tuế Ninh từ trên truyền xuống, kèm theo nụ cười. Các vị đến từ xa, e rằng không quen đồ ăn Giang Đô, nên trường sử đã đặc biệt cho chuẩn bị những món hợp khẩu vị của các vị. Vân Hồi ngồi thẳng lưng, nâng ly rượu lên mỉm cười. Đa tạ trường sử đã nhọc lòng và cảm ơn tiết sứ đại nhân đã chu đáo tiếp đón. Thường Tuế Ninh cũng nâng chén trà trong tay. Những người còn lại dần lấy lại bình tĩnh, nâng ly rượu cùng nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười thật giả thế nào chỉ họ mới biết. Những món ăn này, nếu chỉ là những món phổ biến trong vùng, cũng không có gì đáng nói. Nhưng kỳ thực, các món này còn bao gồm cả sở thích riêng tư của mỗi người. Thứ sử Kỳ Châu vốn thích món trứng đập tỏi, nhưng vì dễ để lại mùi, ông ít khi ăn, vậy mà giờ đây, trước mặt ông lại có một đĩa trứng đập tỏi bày ra. Thứ sử Sở Châu Ban Nhuận thì phức tạp hơn nhiều chuyện ông thích ăn bánh cuốn bỏ, rôn rang khô cũng không giấu được ai nữa sao. Thậm chí, Ban Nhuận mới nhậm chức Thứ sử Sở Châu chưa đến một năm, vậy mà cũng bị điều tra kỹ càng thế này. Đây không chỉ đơn giản là bữa tiệc hợp khẩu vị, mà là lời nhắn rằng tất cả bọn họ đều nằm trong tầm kiểm soát của người ngồi trên kia. Quả thực là một bữa tiệc vừa cảm động, lại vừa không dám động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã từng ngồi dự tiệc hồng môn, nhưng bữa tiệc này quả thực để lại ấn tượng sâu sắc. Có người lại chẳng hề coi đây là hồng môn yến, như Vân Hồi và một số người vừa rồi đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối như Triệu Thiện Đồng. Đối với họ, khi đã quyết định theo tiết sứ đại nhân, bữa tiệc này chỉ là sự quan tâm đầy chân tình mà thôi. Đúng như câu nói, mật ngọt của ta, độc dược của ngươi, chẳng gì đúng hơn trong tình huống này. Dùng bữa xong, sắc mặt một số thứ sử như thứ sử Lư Châu đã ôn hòa hơn. Trong lúc nghị sự tiếp theo, thái độ của họ cũng trở nên dễ dàng hơn, không khí giữa họ vô thức trở nên khiêm tốn hơn đôi chút. Buổi chiều, Vương Trường Sử đứng ra bàn bạc về việc binh lực các châu. Theo quy định, các châu trong Hoài Nam đảo thường có từ 13.000 đến 15.000 binh lính, nhưng những năm gần đây tình hình bất ổn, quân đội ở nhiều nơi đã suy yếu, chẳng hạn Kỳ Châu hiện chỉ còn chưa đầy 8.000 binh lính khả dụng, các châu khác cũng có mức độ thiếu hụt khác nhau. Thường Tuế Ninh rõ ràng yêu cầu họ chiêu mộ binh lính đủ định mức, có thể tuyển chọn từ dân chúng và lưu dân dựa trên nguyện vọng cá nhân. Nghe đến đây, thứ sử Kỳ Châu với miệng đầy mùi tỏi trông có vẻ khó xử. Không phải ông muốn phản đối thời buổi này chiêu mộ binh lực để tự vệ là điều tốt, và cũng nằm trong định mức, không lo bị trách móc. Nhưng, ông không có tiền, ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng người khác khởi sự, bởi muốn khởi sự cũng cần vốn liếng. Kho bạc của ông trống rỗng, thì lấy gì để chiêu binh mãi mã, mua chuộc lòng dân. Với hơn 7.000 quân hiện tại, chỉ việc nuôi dưỡng đã đủ vất vả rồi. Cuối cùng, thứ sử Kỳ Châu đành cắn răng, cúi đầu nhận lỗi. Tiết sứ đại nhân cũng biết, triều đình hiện nay khó lòng phân bổ quân lương đến địa phương. Hạ quan bất tài, thực sự không còn khoản nào để chiêu binh. Thường Tuế Ninh như vừa nghĩ ra, gật đầu. Đúng vậy, trên đường về, ta đã xem qua sổ sách thu chi của Kỳ Châu những năm gần đây, quả thật thấy không ít khoản thiếu hụt. Rồi nàng chuyển giọng, mỉm cười. Nhưng cũng không sao, ngay khi thứ sử Kỳ Châu nghĩ nàng sẽ xuất quỹ giúp đỡ Kỳ Châu chiêu binh, thì thấy nàng quay sang thứ sử Lư Châu, mỉm cười. Chi bằng tạm mượn từ Lư Châu để chiêu binh, đợi sau này ngân khố Kỳ Châu sung túc rồi hoàn lại cũng chưa muộn. Trong sảnh lập tức yên lặng, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía thứ sử Lư Châu. Thứ sử Lư Châu thoáng sững người, biểu cảm đông cứng lại. Thứ sử Kỳ Châu nghe yêu cầu thì thoáng chốt bối rối. Ông nhớ rằng thứ sử Lư Châu trước đó đã trò chuyện riêng với ông vài lần, ngầm ý muốn hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn than thở về tình trạng thiếu hụt ngân khố. Vậy mà giờ Tiết Sứ lại muốn ông vay từ Lư Châu để chiêu mộ binh lính. Mà chỉ cần mượn một chút đã đủ làm chi phí. Thứ sử Lư Châu sau một thoáng tái mặt, cuối cùng cũng nở nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, lời Tiết Sứ đại nhân thật phải lắm. Chúng ta cùng ở Hoài Nam đảo, phải tương trợ lẫn nhau. Nói xong, ông cười hướng về Thứ sử Kỳ Châu, cam đoan rằng nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Nụ cười của Thứ sử Kỳ Châu trở nên phức tạp. Ông đã hiểu ra rồi, Lư Châu giả vờ nghèo, còn ông thì thực sự nghèo. Trong khi Lư Châu Thứ sử giữ nụ cười gượng gạo, mồ hôi đã rịn ra sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sổ sách ông nộp lên thực sự cho thấy tình trạng thâm hụt, nhưng thực tế đó chỉ là bức màn che đậy cho tư lợi cá nhân. Vấn đề ở chỗ, hồ sơ giả của ông vốn được làm rất tinh vi, sao lại bị phát hiện? Ông không hề biết rằng sổ sách do ông nộp lên đã được giả soát kỹ lưỡng qua 7 phòng ban của phủ, với hàng trăm người đối chiếu tỉ mỉ, cộng thêm một số thông tin từ vài quan viên dưới trướng ông. Với sự kiểm tra cẩn trọng như thế, không có kẽ hở nào không bị phát giác. Thường Tuế Ninh không trực tiếp lật tẩy ông mà khéo léo đề xuất khoản vay cho Kỳ Châu chiêu mộ binh sĩ. Chính cách này còn khiến ông lo lắng hơn cả việc bị trách phạt công khai. Điều này cho thấy nàng không chỉ biết cách trấn áp mà còn rất thâm sâu và khiến người khác phải dè chừng. Trong lúc Thứ sử Lư Châu thầm kinh ngạc, Thứ sử Thọ Châu cũng không kém phần lo lắng, bèn lên tiếng, khẳng khái tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Kỳ Châu trong việc chiêu mộ binh sĩ, dù gì thì sổ sách của ông cũng là giả. Bỗng chốc trở thành đối tượng nhận sự giúp đỡ từ các châu khác, Thứ sử Kỳ Châu ngỡ ngàng nghĩ. Thì ra không ai trong số những người này đáng tin. Ông cứ ngỡ có thể bí mật liên kết với họ, nên mới cùng họ phản đối các chính sách mới. Bây giờ, ông mới nhận ra những người này phản đối là vì họ được lợi từ chế độ cũ. Chỉ có ông là vừa nghèo vừa ngốc, suýt chút nữa bị họ dùng làm công cụ. Thứ sử Kỳ Châu ngoài mặt liên tục cảm ơn, trong lòng thì không ngừng ghi hận. Thẩm Văn Song nhìn cảnh này, thầm cảm thán, vị Tiết Sứ mới không chỉ gan dạ, mà còn rất giỏi mưu kế. Mượn cớ chiêu binh vừa để răn đe những kẻ làm giả sổ sách, lại đồng thời chia rẽ những kẻ mưu đồ liên minh chống đối chính sách mới. Nhìn đám quan viên bỗng trở nên hợp tác hỗ trợ một cách thân thiết, Thường Tuế Ninh mỉm cười hài lòng. Có chư vị ở đây, Hoài Nam đảo chắc chắn sẽ hòa mục, hưng thịnh. Những quan viên có tâm trạng khác nhau đều cười đáp lời đồng thanh. Ngay sau đó, Thường Tuế Ninh đưa ra yêu cầu rằng mỗi châu sẽ phải luân phiên điều động 2.000 binh lính đến Giang Đô mỗi tháng, cùng tập luyện với quân đội Giang Đô. Theo lời nàng, đây là cách giúp các châu rèn luyện đội quân tinh nhuệ, tăng cường khả năng phòng vệ chiến đấu. Nói là vậy, nhưng ai cũng hiểu rõ dụng ý khác đằng sau. Điều này rõ ràng là nhằm thắt chặt quyền kiểm soát quân sự đối với họ. Thế nhưng, họ không thể tìm ra lý do từ chối, và cũng không đủ can đảm để khước từ. Vân Hồi và Triệu Thiện Đồng ở Quang Châu là những người đầu tiên hưởng ứng, nhưng lần này, thậm chí Vân Hồi còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Thiện Đồng đã nhanh chóng đáp ứng, trong lòng đầy phấn khích, cuối cùng cũng có chút dấu hiệu tạo phản rồi. Sau khi thảo luận kỹ hơn về yêu cầu này, Tiểu lại dâng trà lên, mọi người tạm nghỉ ngơi dùng trà. Ngay lúc ấy, A Chiết vội vã trở về, bước vào hành lễ, mang theo một tin vui. Chiếc tàu mới của xưởng đóng tàu đã thử nước suốt nửa tháng nay. Hôm nay đã thuận lợi cập bến, và sau 2 ngày nữa sẽ ra khơi thăm dò tuyến đường thương mại cho Ti Thị Bạc. A Chiết gần đây bận rộn với công việc ở xưởng đóng tàu, vô cùng phấn khích. Quản sự Thẩm bảo tiểu nhân đến xin ý kiến tiểu thư, liệu có nên đặt tên cho con tàu mới này không? Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, nhìn quanh các quan viên. Chư vị có đề xuất gì không? Cách chương.